Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Đẻ Thuê Thành Quân Tẩu. Câu chuyện tiếp tục ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Bạch Thuật Bắc dẫn Lâm Vãn Thu tới phòng ngủ chính, bầu không khí bên trong tao nhã và ấm áp. Ngọn nến trong phòng phát ra quầng sáng tròn nhấp nhánh, xua tan cảm giác sợ hãi của màn đêm tăm tối. Em ngủ đi. Bạch Thuật Bắc đặt giá cắm nến trên bàn trà nhỏ, đứng bên ngoài cách Lâm Vãn Thu mấy bước, gương mặt anh hòa lẫn với bóng đêm, giọng nói hơi kỳ lạ. Lâm Vãn Thu há mồm định nói chuyện, câu nói anh định đi đâu tắc nghẽn nơi cổ họng. Cô chỉ sợ nói ra, Bạch Thuật Bắc sẽ hiểu nhầm ý tứ. Bạch Thuật Bắc đứng mấy giây chần chờ nói, nếu em sợ nhớ gọi anh. Biết yếu điểm sợ bóng tối của cô, Bạch Thuật Bắc rất muốn giày mặt tận dụng lợi thế đó để ở cạnh cô. Thế nhưng, tẹo nữa, nhỡ anh hóa sói đói, Lâm Vãn Thu chắc chắn sẽ càng căm ghét anh. Nghĩ đến cô đang mang thai, Bạch Trạm Nam lại hồ đồ, giở chiêu trò bậy bạ vớ vẩn trên người anh. Bạch Thuật Bắc càng nghĩ càng muốn nện cho thằng nhóc láo xược kia một trận như tử. Lâm Vãn Thu nhìn bóng hình thẳng tắp của anh dưới sàn nhà, cắn nhẹ môi dưới gật đầu. Bạch Thuật Bắc xoay người ra ngoài, vừa khép cửa phòng, trong nháy mắt, mồ hôi rịn đầy từ sau gáy đến thắt lưng. Bình thường tự chủ của anh khá tốt, nhưng hễ động đến Lâm Vãn Thu, người con gái mà anh ngày đêm mong nhớ, có lực ảnh hưởng hay hấp dẫn, đều bỏ xa mấy thứ thuốc trợ tình nhảm nhí kia. Bạch Thuật Bắc đi đến gian phòng sát vách, rội liên tục vài ngáo nước lạnh lên người. Trời đông giá rét, nước lạnh ào ào đổ xuống, khiến đầu óc anh thanh tỉnh phần nào, nhưng dục vọng vẫn không thể ngủ yên. Anh tức giận, co tay đấm mạnh vào vách tường. Lúc trước, anh tuyệt đối không ngờ có ngày bản thân lại lâm vào tình cảnh sống dở chết dở như vậy. Thà gồng mình chịu đựng những cơn giá buốt thẩm thấu qua da thịt, chứ không dám chiếm đoạt cô. Trong lòng anh bất đắc dĩ cười khổ, nếu để bọn Bạch Trạm Nam biết chuyện, ắt hẳn sẽ bị cười cho thối đầu. Anh đứng yên dưới dòng nước lạnh lẽo, đợi đến khi lửa nóng dần nguôi ngoai mới mở cửa đi ra. Ngoài ý muốn, thấy Lâm Vãn Thu đang ngồi an tĩnh trên giường chờ đợi. Cô ngồi giữa quầng sáng tỏa ra từ ánh nến, vẻ mặt kinh ngạc nhìn anh. Khi cặp mắt rơi vào lồng ngực trần trụi của anh thì bất giác mở tròn xoe. Trên tóc mái của Bạch Thuật Bắc nhỏ xuống vài giọt nước, có một giọt vô ý chảy vào đáy mắt khiến tầm mắt anh trở nên mơ hồ, nhất thời không phân biệt được hình ảnh Lâm Vãn Thu ngồi trên giường là thực hay mơ. Lâm Vãn Thu ngước mắt, nhìn người đàn ông chỉ khoác hở áo choàng tắm màu trắng, sững sờ mấy giây rồi mới lên tiếng. Tôi nghe tiếng động, tưởng là... Cô ngượng ngùng giải thích, bối rối rũ mí mắt, hai bên gò má chôm chởm màu đỏ nhạt. Bạch Thuật Bắc ngắm nhìn, cơ thể tự động có phản ứng. Mẹ kiếp, rốt cuộc cái thằng nhóc kia hạ bao nhiêu thuốc. Bạch Thuật Bắc buồn bực, gương mặt u ám, lúc nói chuyện, giọng điệu có chút cứng nhắc. Không sao. Ý thức được bản thân dần mất khống chế, vừa nhìn thấy cô, ngay lập tức máu nóng trong người ào ạt chảy về một chỗ. Anh nóng nảy, nghiêng đầu sang chỗ khác, lên tiếng khô rát. Em về phòng đi. Lâm Vãn Thu trầm ngâm vài giây, bỗng chốc đứng lên. Vừa nãy nghe được âm thanh, nghĩ đến lúc anh ra khỏi phòng, không có vật gì để chiếu sáng. Cô sợ anh xảy ra chuyện, không nhịn được phải đến đây tra xét. Kết quả vẫn chỉ là tự mình đa tình. Lâm Vãn Thu càng nghĩ càng buồn phiền, gấp gáp đi tới cửa. Vừa dứt lời, Bạch Thuật Bắc liền muốn cắn lưỡi. Nhìn sắc mặt ủ rột của Lâm Vãn Thu, anh biết cái mồm của mình đã gây họa, vội vàng giơ tay kéo cô lại, nhỏ giọng giải thích. Không phải như em nghĩ đâu, anh... Anh chưa bao giờ trải qua tình cảnh chật vật như thế này. Nếu là trước kia, anh sẽ không do dự kéo cô lên giường, giải quyết hết thảy là xong. Nhưng bây giờ, anh dần học được hai từ tôn trọng, Lâm Vãn Thu để ý điều đó nhất. Thấy cô bực bội tránh né, đôi mắt Bạch Thuật Bắc tối xuống, nói nhiều không bằng hành động chứng minh thực tế. Anh nắm tay cô, đặt lên thanh sắt nóng rẫy. Chai rượu đã bị người khác động tay động chân. Anh uống xong, nhìn em cảm thấy không chịu nổi. Lòng bàn tay Lâm Vãn Thu tiếp xúc với thanh sắt nóng rẫy đó, chỉ cách nhau lớp áo choàng tắm, xúc cảm và hình thù của nó thiêu đốt khuôn mặt cô. Những hình ảnh tình ái lúc nãy ùa về trong trí nhớ, cô kinh hãi rút tay, luống cuống mắng. Biến thái! Bạch Thuật Bắc cảm thấy vô cùng oan uổng, đây không phải là phản ứng sinh lý bình thường sao, nếu anh bị chuốc thuốc mà không có chút phản ứng thì chết quách cho rồi. Ngắm nhìn khuôn mặt đỏ hồng của cô, anh quan tâm hỏi. Có phải em sợ tối không dám ở một mình không? Bị nói trúng, Lâm Vãn Thu thẹn thùng xoay người muốn đi, tay Bạch Thuật Bắc nhanh chóng vòng qua eo cô, vùi đầu vào chiếc cổ mảnh dẻ. Để anh ở bên em được không? Anh bảo đảm không làm điều sằng bậy. Lâm Vãn Thu dãi dụa mãi vẫn không thoát được, trầm giọng nói. Tôi không tin anh. Bạch Thuật Bắc từng có tiền sử cưỡng ép cô. Bạch Thuật Bắc cũng biết thân biết phận. Từ lâu, lòng tin của Lâm Vãn Thu đối với anh đã trượt đến cực âm không đáy. Anh thở dài thườn thượt. Vãn Thu, anh biết bản thân có vô số tật xấu. So với tình yêu của em thì tình cảm của anh chẳng đáng giá một xu. Nhưng trong lòng anh, em là người quan trọng nhất, vượt lên cả tưởng tượng của anh. Trước mặt em, anh sống một cách buông thả, sống thật với bản chất của mình. Chỉ có em mới thật sự thích anh, mới chấp nhận tất cả những thói hư tật xấu đó. Lâm Vãn Thu sững sờ nhìn hình bóng hai người giao chồng dưới mặt sàn, hai tay như thể bị ù đi. Đây không phải lần đầu tiên Bạch Thuật Bắc nói yêu cô. Lần thứ nhất nghe anh ta bày tỏ, cô cảm thấy nực cười và trào phúng. Lần thứ hai là hoài nghi. Còn lần này, tuy không nói được cảm xúc trong lòng, nhưng cô vẫn không tin nổi. Bạch Thuật Bắc ôm cô, đôi tay xoa nhẹ bụng cô. Anh không dám có những hành động xuồng xã. Mặc dù trong lòng đang ôm cơ thể mềm mại, thơm mát, tỏa ra làn hương dụ hoặc khiến anh gần như phải vận dụng toàn bộ lý trí để ngăn cản bản thân không mất đi kiểm soát. Vạn Thu, chuyện giữa anh và cô An Ninh đã là quá khứ. Lần trước đi gặp cô ấy là anh cố ý. Anh muốn xem em vì anh mà ghen tuông tức giận. Thế nhưng... Lời nói của Bạch Thuật Bắc ẩn chứa chút nghẹn ngào ấm ức, tựa như đang làm nũng với cô. Giọng nói trầm ấm dịu dàng vang lên trong đêm tối như muốn mê hoặc lòng người. Em không hề có phản ứng. Lâm Vãn Thu nhớ lại dáng vẻ ngày đó của anh, hình như thật sự tức giận. Bạch Thuật Bắc thấy cô không chống cự, nhân cơ hội tiếp tục giải thích. Anh hiểu rõ, tính tình của mình không tốt, vừa dễ nóng nảy vừa hay mất kiên nhẫn. Anh hứa sẽ cố gắng sửa đổi. Bà xã, xin em đó, về nhà với anh được không? Lâm Vãn Thu từ từ xoay người, ngước nhìn gương mặt tuấn mỹ. Mi tâm của anh lộ vẻ mong đợi, những ngón tay đặt trên bờ vai cô, vô thức tăng thêm sức lực. Cô biết anh đang hồi hộp khẩn trương, cũng biết để nói ra những lời này quả là một khó khăn thử thách cho anh. Nghĩ đến việc một người đàn ông kiêu căng ngạo mạn không ai bì nổi, bây giờ lại thốt ra những lời tâm tình này. Tất nhiên, cô không thể không có chút cảm xúc. Cô đã từng yêu anh suốt nhiều năm, đã từng vì một câu nói, vì một ánh mắt của anh mà xúc động khôn nguôi. Cô trầm mặc hồi lâu, nhẹ giọng nói. Thuật Bắc, tôi... Những lời kế tiếp đã bị đôi môi anh nuốt gọn. Bạch Thuật Bắc ngấu nghiến môi cô. Lâm Vãn Thu giơ tay chống lên lồng ngực anh, ậm ờ cự tuyệt, lại chịu thua bởi thể lực chênh lệch. Bạch Thuật Bắc như thể muốn hút cạn không khí. Anh không dám buông cô ra, không có dũng khí nghe những lời kế tiếp. Anh biết bản thân tệ hại đến độ nào, còn lâu anh mới bù đắp được những tổn thương đã gây ra cho cô. Nhưng anh sợ nghe câu nói cự tuyệt của cô. Hóa ra, bản thân anh chỉ là một kẻ yếu đuối, luôn ẩn mình trốn tránh, không dám đối mặt với hiện thực phũ phàng. Hơi thở của cô phảng phất quanh hai cánh mũi của anh, cơ thể hoàn toàn sụi lơ trong lòng anh. Bạch Thuật Bắc lo cho sức khỏe của cô, ngại hôn lâu, đành luyến tiếc rời khỏi. Anh tham lam nhìn cô, lòng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hai làn môi đỏ mọng. Không biết bao giờ mới có cơ hội hôn em được nữa. Lâm Vãn Thu đã chuẩn bị một tràng mắng nhiếc, cuối cùng đành áp chế xuống bởi vì vẻ khổ sở trên gương mặt anh. Loạn hết rồi, vốn dĩ cô mới là người bị hại mà nay tình thế đảo ngược, lúc nào anh cũng ra vẻ bản thân oan ức vô tội. Ánh mắt Lâm Vãn Thu phức tạp nhìn anh, yên lặng kéo bàn tay bên hông mình xuống. Tôi mệt mỏi. Ánh mắt Bạch Thuật Bắc đo đỏ, làn da nóng đến dọa người, bầu không khí hiện tại cộng với tác dụng của loại thuốc kia khiến Lâm Vãn Thu e dè, chỉ sợ thêm một bước đi sai, cả đời chôn vùi dưới vực thẳm tối tăm. Bạch Thuật Bắc không ép buộc cô nữa, Lâm Vãn Thu nằm trên giường, ngoài cửa sổ, tiếng gió nhỏ dần, khí trời vẫn rét lạnh, cô mơ màng suy nghĩ có phải tuyết sắp rơi không? Bỗng dưng nhớ tới cảnh tượng của mùa đông năm đó, lần đầu cô gặp anh. Cô rụt đầu trong chăn, hốc mắt cay xè. Ban đầu cùng với anh, cô luôn mơ mộng hão huyền. Vì thế chịu một bài học nhớ đời, bèn lủi thủi tránh xa. Kết cục của cuộc hôn nhân này là kết quả của việc cô chơi đùa với lửa. Cô không hề oán hận ai cả, tự làm tự chịu. Cô bắt đầu tập thói quen lạnh nhạt, thờ ơ với mọi thứ. Thực ra là đang tự nhốt mình vào thế giới riêng để tránh những thương tổn do anh mang đến. Người đàn ông như Bạch Thuật Bắc không thể cho cô cảm giác an toàn. Trải qua tình yêu với anh, trái tim cô chẳng còn nguyên vẹn. Nếu dại dột yêu thêm lần nữa, chỉ sợ thân xác cũng không còn. Dũng khí ngày xưa đã hoàn toàn tan biến. Trước kia lớn mật theo đuổi tình yêu, chẳng qua tự cho là đúng, bây giờ thì cho xin đi, cô sợ lắm rồi. Bạch Thuật Bắc lo lắng cô sợ tối, bèn đi tìm cái chăn trải dưới đất để nằm. Anh lặng thinh không nói, thực ra anh có rất nhiều điều muốn nói, muốn giải thích với cô. Nhưng vấn đề giữa họ không đơn giản, không thể dùng ba chữ anh yêu em là có thể giải quyết hết thảy. Anh cần phải chứng minh tình yêu của mình. Bạch Thuật Bắc vô tình thấy được hốc mắt đỏ hoe của cô trước khi ngủ, trong lòng khó chịu, không cách nào đi vào giấc ngủ. Nằm trong chăn, Lâm Vãn Thu có thể nghe thấy động tĩnh của người bên dưới. Anh chưa ngủ, nãy giờ vào nhà vệ sinh hai lần, lúc trở về, toàn thân mang theo hơi lạnh. Trời giá rét lại phải tắm nước lạnh, chỉ sợ người sắt cũng không chịu nổi. Nhiều lần cô muốn mở miệng gọi anh, cuối cùng vẫn dằn lòng im lặng. Lát sau, cô mơ màng thiếp đi, khi tỉnh lại thì ánh nến đã dập tắt, một phòng đen ngòm. Cô lờ mờ cảm nhận được bóng dáng quen thuộc đang ngồi cạnh giường, lòng bàn tay dài rộng cẩn thận vuốt ve bụng cô. Lâm Vãn Thu không lên tiếng, tận lực giảm nhỏ hơi thở. Trong ánh sáng tủ mù, Lâm Vãn Thu không thấy rõ biểu cảm trên gương mặt anh, chỉ có thể lắng nghe tiếng hô hấp nặng nề. Tiếp sau, anh từ từ khom người, dịu dàng hôn lên khóe môi cô. Tư thế cẩn thận nâng niu ấy khiến trái tim cô nhói đau. Tay Bạch Thuật Bắc cảm thụ vòng bụng nhô cao của cô, loại tâm tình này rất khó hình dung. Đây là đứa bé của anh và Lâm Vãn Thu, nhưng bình thường anh không dám chạm vào, đành phải chờ cô thiếp đi mới len lén cảm thụ nó. Bạch Thuật Bắc thở dài xa xăm, tự nói thầm. Giờ không tranh thủ hôn, sau này không biết bao giờ mới được hôn em. Nụ hôn của anh nhẹ như cánh chuồn, là lướt trên khuôn mặt cô, bắt đầu từ trán trượt dần đến khóe môi. Lâm Vãn Thu gắng gượng kìm nén, thế nhưng anh càng hôn càng nghiện. Về sau, vung áo của cô lên. Lâm Vãn Thu đã đến giới hạn, chậm rãi mở mắt. Bạch Thuật Bắc. Cô trầm giọng cảnh cáo, Bạch Thuật Bắc bỗng chốc ngồi thẳng người. Trong bóng tối, anh nhạy bén bắt gặp nét xấu hổ của cô, tỉnh bơ kiếm cớ hợp lý. Em đừng nghĩ bậy, anh chỉ chào hỏi, giao lưu với con thôi. Lâm Vãn Thu trừng Bạch Thuật Bắc, mệt cho anh, nghĩ ra được cái cớ đều giả như vậy. Cô không buồn đôi co, lấy chân đạp cánh tay đang sờ trên người mình. Trở về chỗ của anh đi. Bạch Thuật Bắc trầm mặc mấy giây, bất chợt xốc chăn chui vào giường. Lâm Vãn Thu giật nảy mình. Anh dùng giọng nói đáng thương tội nghiệp, giơ tay cầm ngón tay cô. Vãn Thu, dưới đó lạnh lắm. Quả thật ngón tay anh rất lạnh, nghĩ đến việc anh giằng co chống cự với tác dụng của thuốc. Hơn nữa, trời đông giá rét mà phải nằm dưới đất. Lâm Vãn Thu không đỡ tàn nhẫn đạp anh xuống giường. Nhưng nằm cùng giường với người đàn ông này thật sự có thể bình yên ngủ đến sáng mai sao? Lâm Vãn Thu không có lòng tin đối với sự tự chủ của Bạch Thuật Bắc. Cô nghĩ ngợi chốc lát rồi đề nghị. Vậy anh cầm chăn và gối lên đây, chúng ta không thể dùng chung, của ai nấy xài là tốt nhất. Bạch Thuật Bắc chán nản nhìn cô, rất độc đáo, đủ tàn nhẫn. Lúc trước anh chán ghét một Lâm Vãn Thu yếu đuối tầm thường, bây giờ lại hoài niệm người con gái dịu dàng luôn nghe lời khúm núm với anh. Bạch Thuật Bắc không thể làm gì khác ngoài việc xuống giường mang chăn gối tới nằm cạnh cô. Dục vọng trong thân thể vẫn chưa hoàn toàn tiêu biến. Hiện tại đầu anh lấp đầy những hình ảnh Lâm Vãn Thu quyến rũ nằm dưới thân anh, tiếp nhận sự yêu thương của anh. Người phụ nữ mà anh ngày đêm mong nhớ đang nằm bên cạnh, cô nam quả nữ chung một giường. Anh còn nhịn được thì đi gặp quỷ cho xong. Lâm Vãn Thu đưa lưng về phía anh, cả người chỉ lộ ra cái đầu nhỏ đen tuyền. Bạch Thuật Bắc trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lật người, ôm cả cô và chăn vào lòng. Lâm Vãn Thu mở mắt, nghiêm giọng cổ trách. Buông tay. Anh dùng sức xoay người cô qua, những làn hơi thở ngắn phả vào mặt cô. Em là vợ của anh, trong bụng còn có con của anh, để anh ôm một chút không được sao? Lâm Vãn Thu bó tay, không còn gì để nói. Bản chất của anh lộ rõ mười mươi rồi đấy, sự nhẫn nại lúc nãy đều là trò ngụy trang, sự kiên nhẫn của anh chẳng qua chỉ được có thế. Bạch Thuật Bắc cũng nhận ra bản thân không cẩn thận lộ ra thói xấu, lập tức đổi thành giọng thỏ thẻ cầu xin. Bà xã, anh chỉ ôm bên ngoài thôi, đảm bảo không vào trong. Lâm Vãn Thu suy nghĩ đến lời của anh, mặt đỏ gay, luyến quýnh muốn xoay người. Không được. Đã đi đến mức này, Bạch Thuật Bắc đời nào buông tha cô, cả đêm anh chịu dày vò đủ rồi, không biết Bạch Trảm Nam mò đâu ra loại thuốc quái quỷ đó, tác dụng vô cùng mạnh, vọt ra mấy lần cũng không thể mềm lại. Vãn Thu, Bạch Thuật Bắc dụ dỗ bên tai cô, chen mình vào chung chăn với cô. Nếu còn nhịn nữa, anh sẽ nghẹn chết mất. Lâm Vãn Thu mím môi nhìn anh chằm chằm, cô không phải là đàn ông, không cách nào hiểu được cảm giác của họ khi bị dục vọng xâm chiếm lý trí. Có điều, theo bản năng uốn éo người để tránh thoát. Không được, sẽ làm con bị thương. Bạch Thuật Bắc vội vàng cúi đầu, hôn Trần An lên môi cô. Anh hứa sẽ không vào. Mặc dù em không tin lời cam đoan của anh, nhưng dầu gì anh vẫn là cha của đứa bé. Lâm Vạn Thu vẫn kháng cự, nhưng sức lực của Bạch Thuật Bắc quá lớn, anh luồn tay xuống dưới. Cô khiếp vía, vội vàng lấy tay ngăn cản. Sắc mặt Lâm Vạn Thu tái mét, thân thể đã quen, bắt đầu có phản ứng, nhưng tâm lý vẫn còn rối rắm kháng cự. Cô nhắm mắt, biết dại dụa cũng thêm vô ích, nghiêng đầu không thèm nhìn anh. Ngược lại, Bạch Thuật Bắc rất cẩn thận, anh nghiêng người nằm sau cô, cánh tay vắt qua hông. Em nói xem, đứa bé biết chúng ta đang làm gì không? Anh thì thầm bên tai cô, tựa hồ rất vui vẻ, hai hàm răng đang nghiến chặt của Lâm Vãn Thu rít ra một câu. Nó biết anh đang ức hiếp tôi. Bạch Thuật Bắc buồn cười đáp trả. Sai rồi, bé biết anh đang thương yêu em. Lâm Vãn Thu biết mình vô dụng, cuối cùng vẫn không thể hạ quyết tâm cắt đứt với anh. Suốt đêm, cô hầu như không thể chợp mắt, anh cũng vậy. Cả hai người đều biết, ngày mai khi bình minh lên tiếng, buổi đêm hôm nay sẽ chỉ là giấc mộng. Bạch Thuật Bắc nhiều lần lưu luyến vuốt ve, thỉnh thoảng thốt lên những lời khiến lòng cô chua xót. Anh thường hay nằm mơ, mơ thấy em về nhà, manh manh cũng vậy. Mãi đến khi em gửi lại chiếc chìa khóa, anh mới bàng hoàng nhận ra em thật sự muốn bỏ anh đi. Còn nhớ những chậu hải đường em trồng ngoài ban công không? Bây giờ nó nở hoa rất đẹp, khi nào rảnh em trở về xem nhé. Trong nhà không có em, rất tĩnh lặng. Lâm Vãn Thu lắng nghe, hàng mi dài không ngừng lay động. Cái nơi cô từng cho là nhà của mình thật sự thuộc về cô sao? Những ký ức như thể sóng cuộn lan tràn trong trí nhớ, cuối cùng đau đớn trả lời. Đừng nói nữa. Đừng nói nữa, nói quá nhiều, cô sợ mình sẽ tin tưởng. Sau khi tin tưởng, con đường nào sẽ chở cô bước vào? Cô mơ màng thiếp đi, lát sau lại bị anh làm thức giấc. Anh hôn cô thật lâu, để lại trên người cô vô số dấu vết. Nhưng rồi cũng có ngày, những dấu vết ấy hoàn toàn tan biến. Còn cô luôn muốn rời đi. Bạch Thuật Bắc ôm chặt người con gái trong ngực, cho dù hai người kề bên nhau, lòng anh vẫn lo lắng bất an. Thể xác dung hòa, nhưng tâm hồn vẫn dường như xa cách. Bình minh dần hé lộ, lúc này hai người đều mỏi mệt. Lâm Vãn Thu dùng rằng muốn đứng dậy trở về. Bạch Thuật Bắc thất vọng nhìn cô. Em nghỉ ngơi thêm đi, anh đợi bọn họ trả xe rồi đưa em về. Lâm Vãn Thu lặng thinh mặc quần áo, chờ chỉnh trang xong mới quay đầu, liếc nhìn anh một cái thản nhiên trả lời. Tri Hạ sẽ lo lắng. Lại là Lâm Tri Hạ. Bạch Thuật Bắc cố khắc chế cơn ghen, nắm lấy ngón tay cô nhẫn nại yêu cầu. Dùng bữa sáng với anh nhé. Lâm Vãn Thu vẫn lắc đầu, Bạch Thuật Bắc tức giận bật người dậy, không bận tâm đến thân thể trần trụi của mình. Bây giờ trong mắt em hoàn toàn không có anh, với em tối hôm qua là gì? Lâm Vãn Thu không cần suy nghĩ, lạnh nhạt trả lời. Giúp nhau giải quyết nhu cầu sinh lý. Gương mặt Bạch Thuật Bắc xám ngoét vì tức giận, Lâm Vãn Thu nói tiếp. Kỹ thuật hôm qua của anh rất tốt, tôi rất hài lòng. Bạch Thuật Bắc triệt để câm nín, đanh mặt nhìn cô. Dù vẫn biết khả năng cô trở mặt, không thừa nhận rất lớn, vậy mà anh vẫn không có cách cứu vãn. Bạch Thuật Bắc đành tự an ủi mình, ít nhất tối hôm qua, cô không nhẫn tâm nhìn anh bị hành hạ, khổ sở vì tác dụng của thuốc, anh chỉ cần cố gắng thêm một chút. Thời điểm nghĩ như vậy, anh đâu ngờ được còn có một cửa ải tiếp theo đang chờ để thử thách bọn họ. Trên đường trở về, tâm trạng Lâm Vãn Thu tức tối nóng nảy, thỉnh thoảng Bạch Thuật Bắc quay sang liếc nhìn cô, thấy vẻ mặt cô như thế anh càng thêm ảo não. Anh hạ cửa kính xe, tính đốt điếu thuốc, nhưng nghĩ tới Lâm Vãn Thu đang mang thai, đành chán nản vứt điếu thuốc đi. Gió lạnh buổi sáng như thể lưỡi dao sắc bén, lạnh lẽo cứa vào ngũ quan tuấn tú của anh. Làn khí lạnh len vào cổ áo mở rộng, Bạch Thuật Bắc không nhịn được hắt hơi một cái. Nghĩ đến tối qua ngâm mình trong nước lạnh suốt mấy tiếng, dù có mình đồng da sắt cũng không chịu nổi. Anh khẽ quay đầu nhìn cô, từ nãy đến giờ ánh mắt của Lâm Vãn Thu không hề liếc qua người anh. Đôi mắt anh tối sẫm, trầm mặc lái xe. Ngày trước, chỉ cần anh có chút không thoải mái, cô liền khẩn trương quýnh quáng hỏi thăm. So sánh với bây giờ, chỉ càng thêm thất vọng. Anh ép buộc bản thân không nên suy nghĩ loạn, yên lặng tập trung lái xe. Trong xe quá yên tĩnh, anh cố gắng tìm đề tài để nói. Nào ngờ giây tiếp theo, Lâm Vãn Thu bất chợt quay đầu, đầu ngón tay trắng muốt chậm rãi mở ra. Cho tôi mượn điện thoại. Nghe cô nói, Bạch Thuật Bắc liền hổ thẹn bối rối. Sáng nay, Bạch Trạm Nam tới mở cửa, thả bọn họ, vừa nhìn thấy anh đã ngả ngớn hỏi. Tắt máy suốt cả đêm, hai người tiến triển rất tốt à? Lúc đó, Lâm Vạn Thu đang trong phòng bếp hâm lại sữa nóng, thần sắc Bạch Thuật Bắc tái nhợt, trừng mắt với Bạch Trạm Nam. Cầm miệng. Đáng tiếc, Lâm Vạn Thu đã nghe thấy, vẻ mặt cô vẫn bình thường, chỉ đem phần thức ăn của anh vứt thẳng vào thùng rác. Bạch Trạm Nam tự biết lỡ lời, khẽ nhún vai, chẳng những không hối lỗi, còn thẳng tay dựng ngón giữa với anh trai, dùng khẩu hình miệng, bày tỏ sự xem thường của mình. Vẫn chưa thu phục được à? Kém quá. Bạch Thuật Bắc biết Lâm Vạn Thu ghét nhất bị lừa, tuy anh chột dạ nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng giữ trấn tĩnh, không để cô thấy bộ dáng đuối lý của mình. Anh chỉ muốn ở cùng em một đêm. Lâm Vạn Thu không lên tiếng, Bạch Thuật Bắc không đoán được tâm tư của cô, đáy mắt cô hoàn toàn trong suốt, lạnh nhạt nhìn anh chằm chằm. Cho tôi mượn điện thoại. Lâm Vạn Thu gọi cho Lâm Tri Hạ, bên kia lại không bắt máy, vì vậy sắc mặt cô trở nên khó coi trên suốt đường về. Sau khi lên xe, không thèm đếm xỉa đến Bạch Thuật Bắc, không nói một lời với anh. Lúc này cô muốn tiếp tục gọi, Bạch Thuật Bắc ngoan ngoãn đặt điện thoại vào tay cô, dù tim đau nhói cũng không dám phản nàn một chữ. Nhưng hai hàng chân mày của cô vẫn không giãn ra, đôi mày thanh tú trao chặt, cho thấy sự bất an và sầu lo. Bạch Thuật Bắc vội vàng tăng tốc, mặc dù anh vô cùng tiếc nuối thì vẫn phải đem cô đến cạnh người đàn ông khác. Đến nhà trọ, Lâm Vạn Thu thậm chí quên mất chào tạm biệt với Bạch Thuật Bắc, vội vã chạy vào hành lang bên trong. Bóng lưng gầy gò dần xa khuất, sống lưng thẳng tắp, không hề mang theo tia lưu luyến, đảo mắt liền mất dạng. Bạch Thuật Bắc ngồi trong xe, lồng ngực khoang vu chỉ còn tiếng gió thổi. Chuyện xảy ra tối qua tựa như là giấc mộng xuân ngắn ngủi, cô dứt khoát bỏ đi, còn anh mãi lạc lối trong mộng. Khóe môi cong thành nụ cười tự trào, châm chọc với chính bản thân anh. Câu nói tự làm tự chịu chính là dành tặng cho những kẻ như anh. Trầm ngâm chốc lát, Bạch Thuật Bắc mở cửa bước xuống xe. Lúc trước, Lâm Tri Hạ vì anh mà giận chó đánh mèo với Lâm Vãn Thu, trong lòng anh vẫn chưa quên được chuyện này. Mặc dù hiện giờ Tri Hạ đã hồi phục, nhưng anh vẫn lo lắng. Phải lên trên đó, thấy cô an ổn, anh mới cam lòng rời đi. Cửa thang máy vừa mở ra, Lâm Vãn Thu liền chạy thẳng tới cửa nhà, bàn tay mở nắm cửa không ngừng run lẩy bẩy. Tri Hạ chưa bao giờ không nhận điện thoại của cô, nghĩ tới bệnh tình của anh, cô vô cùng hối hận. Nếu Tri Hạ gặp chuyện bất trắc, cả đời này cô không thể tha thứ cho mình. Cửa mở ra, bên trong phòng khách trống trải, không có bóng hình của anh, bầu không khí tịch mịch, cô liêu bao trùm khắp không gian. Nhịp tim Lâm Vãn Thu tăng nhanh, sự cảm xấu liên tục kéo tới. Cô hấp tấp chạy lên lầu, cố gắng giữ vững bình tĩnh. Cô tới trước cửa phòng ngủ của Tri Hạ, bàn tay nâng lên chưa kịp gõ cửa, cánh cửa tự động mở ra. Thân hình cao gầy của Tri Hạ xuất hiện, đáy mắt vằn đầy tơ máu. Anh kinh ngạc nhìn cô, thật lâu, cuối cùng nở nụ cười dịu dàng. Rốt cuộc em đã về nhà. Lâm Vãn Thu khó chịu trong lòng, nụ cười của Tri Hạ khiến cô cảm thấy chua xót. Anh đi từng bước chậm chạp, sắc mặt tái nhợt, đối lập với đôi mắt đỏ ngầu và con ngươi tối đen như mực. Anh nhất định đã mất ngủ cả đêm qua. Anh đến gần cô, giọng nói không còn trầm tĩnh như trước, mà nồng đậm giọng mũi. Em ăn sáng chưa? Anh không hỏi cô đi đâu, cũng không hề nổi giận, chỉ an tĩnh đứng đối diện cô, dùng ánh mắt ôn hòa chất chứa yêu thương nhìn cô. Những nỗi bất an sầu lo của Lâm Vãn Thu dần tan biến, ngay cả lời giải thích cô cũng nuốt xuống bụng. Cô gật đầu thật mạnh, rồi nhìn đến khóe mắt của anh, lại vội vàng lắc đầu. Chưa ạ, anh cũng thấy phải không? Để em đi làm bữa sáng. Cô xoay người định đi xuống bếp, vừa đi được hai bước, liền bị người phía sau ôm lấy. Sức lực của anh như muốn khảm cô vào thân thể của anh. Ngoài cửa sổ, cơn gió lạnh tràn vào, cô liền rùng mình. Không biết có phải ảo giác hay không, cô cảm giác lồng ngực đằng sau lạnh băng, không chút nhiệt độ. Còn chưa kịp suy nghĩ, giọng nói trầm lạnh của anh đã vang lên. Anh vô dụng quá, biết rõ em sẽ trở về, biết rõ em không vứt bỏ anh, nhưng trong lòng vẫn luôn sợ hãi. Âm thanh của Tri Hạ ngập tràn nỗi ưu thương, nỗi sợ hãi ẩn giấu trong linh hồn thể hiện rõ qua âm điệu giọng nói. Anh dừng một chút rồi nói. Tối hôm qua, anh đi rất nhiều nơi tìm em, cả đêm không ngủ, đợi 2 giờ ở cửa viện Phúc Lợi. Sau đó đi tìm dọc theo con đường từ viện Phúc Lợi về nhà, tìm rất nhiều lần, ngoảnh đi ngoảnh lại, trời đã sáng. Lâm Vãn Thu giật mình, lúc này mới để ý thân nhiệt của anh lạnh đến mức khó tin. Cách trước áo khoác dày cộm vẫn có thể cảm nhận được làn khí lạnh thấu xương. Tưởng tượng đến việc anh một mình đi cả đêm trên đường, lòng cô đau nhói, theo bản năng muốn xoay người nhìn anh. Chi Hạ. Gò má lạnh ngắt của anh dán lên cổ cô, âm thanh nghèn nghẹt. Hãy để anh ôm em, để anh xác định em đã trở về. Biết mình là một gánh nặng, nhưng anh luôn ích kỷ, muốn sống cùng cô, cho dù chỉ với tư cách của một người anh trai. Lâm Vãn Thu luôn biết Tri Hạ là người nhạy cảm. Kể từ khi mẹ kế qua đời, anh cảm thấy mình không còn người thân trên đời, thêm căn bệnh bạch cầu hành hạ. Anh tự nhiên có tính đa nghi hơn so với người thường. Nếu cô không kiên trì ở bên anh nhiều năm, chắc chắn anh đã buông xuôi từ lâu. Cô cho anh tình thân ấm áp, còn anh càng lệ thuộc vào cô. Lâm Vãn Thu nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay anh, thân nhiệt lạnh lẽo phía trên khiến cô càng thêm khó chịu. Tri Hạ, sau này em không cho phép anh hành động dại dột như vậy. Anh đã hứa sẽ chăm sóc em, không được đổi ý đó. Cô xoa nhẹ ngón tay anh như cho anh một loại trấn an, ngoan ngoãn dựa vào ngực anh. Trong phòng, hai người tựa sát nhau, dùng tư thế thân mật nhất. Còn bên ngoài, Bạch Thuật Bắc cứng đờ tại chỗ. Anh biết tình cảm Lâm Vãn Thu dành cho Lâm Tri Hạ không phải là tình yêu, thế nhưng tình cảm ấy còn bền vững gắn kết hơn cả tình yêu. Tình cảm giữa bọn họ không cho phép người thứ ba xen vào, điều đó khiến anh ghen tị. Lâm Tri Hạ càng ngày càng nguy hiểm, anh ta có thể làm tất cả vì Lâm Vãn Thu, rất khó bảo đảm cô sẽ không cảm động. Xuyên qua khe hở cánh cửa, Bạch Thuật Bắc thẫn thờ nhìn bọn họ, 10 ngón tay run bần bật. Lúc cánh cửa bị đẩy ra, Lâm Vãn Thu mới nhìn thấy cặp mắt ảm đạm của Bạch Thuật Bắc. Cô mệt mỏi, không muốn suy đoán nguyên do anh ta có mặt ở đây, cũng không đẩy Tri Hạ, ngược lại lấy một phong thái chấp nhận nhìn anh ta. Bạch Thuật Bắc nhìn cô chằm chằm, không bỉa mai, không tức giận, từ từ giải thích lý do. Anh không yên tâm, nên lên đây xem. Tri Hạ buông cô ra, ánh mắt phức tạp nhìn Bạch Thuật Bắc. Không gian bắt đầu chật chội, ngột ngạt vì sự xuất hiện của người thứ ba. Lâm Vãn Thu không biết nên nói gì với Bạch Thuật Bắc, chỉ đứng bất động, cùng anh ta bốn mắt nhìn nhau. Tri Hạ vừa ho khan, lên tiếng phá vỡ cục diện căng thẳng. Lâm Vãn Thu hồi hồn, dìu Tri Hạ đến sofa, khom người lục tìm hòm thuốc. Anh uống thuốc trước đi, đợi chút nữa ăn cháo xong rồi nằm nghỉ. Cô không mời Bạch Thuật Bắc ngồi, cầm thuốc đưa tới cho Tri Hạ, tiếp sau đi rót cho anh ly nước ấm. Tri Hạ lặng thinh nhìn cô, đợi cô đi tới bèn kéo cô ngồi cạnh mình. Đừng vội, em ngồi nghỉ ngơi trước đã. Anh ngửa đầu uống thuốc, bàn tay kia vẫn nắm chặt tay cô, năm ngón tay thon dài bóp mạnh mu bàn tay của cô, khiến nó hơi đau. Tri Hạ uống thuốc xong, bèn nghiêng đầu nhìn cô, đáy mắt chứa tia cười nhàn nhạt. Anh muốn cháo trắng với thịt nạc và trứng muối, ngàn ăn đồ ngọt rồi. Lâm Vãn Thu chiều ý anh, vui vẻ gật đầu, Tri Hạ nói tiếp. Mấy ngày nữa là đến dỗ của ba, chúng ta cùng về quê tảo mộ ba mẹ. Đến lúc đó, nhớ ghé nhà thím Ngô, lần trước anh trở về, thím ấy cứ hỏi thăm em suốt. Nghe anh nói, Lâm Vãn Thu mới nhớ ra, đã gần một năm cô chưa về quê. Sau khi ba cô qua đời, ông và mẹ kế đều được an táng tại quê nhà. Sau này, hai anh em chuyển tới Song Thành, bà con gần đó có lòng tốt, luôn chiếu cố thắp hương giúp ba mẹ cô. Cô và Tri Hạ bàn bạc xong, tâm trạng trở nên mong chờ và hoài niệm, hoàn toàn quên khuấy Bạch Thuật Bắc đang đứng trước cửa. Bạch Thuật Bắc nhìn hai người, anh có cảm giác bản thân là kẻ dư thừa, không cách nào thâm nhập vào cuộc nói chuyện của họ. Nếu là lúc trước, bản thân anh sẽ không bao giờ cam chịu tình cảnh nhục nhã thế này. Còn bây giờ, anh im lặng chịu đựng, không làm gì cả. Ngực rất đau, như thể thiếu không khí trầm trọng. Căn phòng này quá nhỏ, khắp nơi đầy rẫy tiếng cười nói của Lâm Vãn Thu và Lâm Tri Hạ. Rõ ràng âm thanh của bọn họ rất nhỏ, vì sao anh lại đau đầu nhức óc đến thế? Chờ Lâm Vãn Thu nhớ đến Bạch Thuật Bắc, ngoài cửa đã không còn bóng người. Ánh mặt trời hắt những tia sáng vụn vặt ngay trước cửa, chỉ là bóng dáng ấy đã hoàn toàn biến mất. Cánh cửa lẹ loi trơ trọi, cô không biết anh ta đi lúc nào. Trong lòng cô lưu chuyển những cảm xúc kỳ lạ, cuối cùng chán nản rũ mắt. Bạch Thuật Bắc không biết mình làm cách nào để lái xe về nhà, mãi đến khi vào nhà, tay anh vịn vách tường lê từng bước nhỏ. Đầu anh dần choáng váng, dạ dày cuồn cuộn, muốn ọc ra ngoài. Bạch Thuật Bắc hết kìm nổi, nhanh chân chạy vào phòng bếp. Bạch Tiểu Lê dẫn Manh Manh xuống lầu, hai người vô cùng khiếp sợ khi nhìn thấy bộ dạng thê thảm của anh. Anh cả! Manh Manh chạy ào tới, thấy sắc mặt Bạch Thuật Bắc trắng bệch, đầu chúi xuống bồn rửa tay, nôn thốc nôn tháo. Bé chưa từng chứng kiến dáng vẻ chật vật này của ba mình, hoảng sợ đứng yên tại chỗ không biết làm sao. Bạch Tiểu Lê sốt sắng cầm ly nước ấm mang tới. Một tay Bạch Thuật Bắc chống trên bồn, tay kia phất phất từ chối. Anh không quay đầu, khớp xương trên bàn tay nổi gồ trắng bệch. Bạch Tiểu Lê và Manh Manh nhìn nhau, không ai lên tiếng trước. Lúc Bạch Thuật Bắc xoay qua, Bạch Tiểu Lê giật mình hô lên. Anh, sắc mặt anh kém quá. Cô không yên tâm, giơ tay sờ trán anh, không khỏi cất cao âm điệu. Trời ạ, nóng như lửa. Anh, sao về nhà lại ra nông nỗi này? Lúc này, Bạch Thuật Bắc mới nhìn thấy em gái, đôi chân mày dày đậm, trao chặt, bực bội trừng mắt. Ổn quá, em đừng lải nhải nữa. Manh Manh lo lắng, tay siết chặt tà áo của Bạch Thuật Bắc, cái miệng nhỏ mím mạnh, thò tay kia tiếp nhận ly nước trong tay Bạch Tiểu Lê, lặng lẽ đặt vào tay ba. Ba ơi, ba uống nước đi. Bạch Thuật Bắc cúi đầu nhìn đứa bé, nỗi bi thương khó nén xông thẳng lên đầu. Đêm qua, anh nửa dụ dỗ, nửa lừa gạt, để Lâm Vãn Thu thân mật cùng mình. Những tưởng chỉ cần có thể, cô sẽ dần mềm lòng. Thế nhưng anh đã triệt để sai lầm. Bây giờ Lâm Vãn Thu không còn là cô gái mềm yếu hay mùi lòng của quá khứ. Còn anh vẫn giữ sự tự phụ ngu ngốc, nghĩ mọi việc quá mức đơn giản. Hóa ra khi càng quý trọng thì sẽ càng chịu nhiều đau đớn nếu như bị tổn thương. Và thời gian để hồi phục vết thương không thể nằm trong tính toán của chúng ta. Nhìn xuống đứa con gái chưa cao tới eo, khuôn mặt nhỏ nhắn của bé ngước lên, thấp thoáng những đường nét quen thuộc của Lâm Vãn Thu. Anh khom người, dùng sức ôm lấy bé, nhắm tịt đôi mắt. Mi tâm của người đàn ông ẩn nhẫn tia đau đớn. Bạch Tiểu Lê cảm thấy anh trai của cô đã khác xưa, không còn là người đàn ông đặt mình trên cao, không ai bì nổi. Cô há mồm, cuối cùng chỉ nói, em đi gọi điện cho bác sĩ Lâm. Sau khi Bạch Tiểu Lê đi, Manh Manh giang hai cánh tay mụm mĩm ôm chặt Bạch Thuật Bắc, lòng bàn tay vỗ nhẹ nhẹ lên sống lưng anh, gác khuôn mặt trên bờ vai anh. Ba đừng đau buồn, cũng không thể ngã bệnh, Manh Manh đã không có mẹ, không thể mất cả ba. Thân thể Bạch Thuật Bắc mệt mỏi rã rời, có lẽ một người vốn luôn khỏe mạnh, khi bất chợt ngã bệnh thì đặc biệt yếu hơn người bình thường. Anh trầm ngâm hồi lâu rồi mới nhỏ giọng đáp lại. Ba không sao, chỉ là hơi đau một chút. Manh Manh nghi ngờ nhíu mày. Đau ở đâu? Manh Manh giúp ba xoa chỗ đau. Bạch Thuật Bắc cười khổ sở, lặng thinh không nói. Bác sĩ Lâm tới nhà truyền nước biển cho anh. Bạch Thuật Bắc an tĩnh nằm nghỉ trên giường. Manh Manh ngồi cạnh. Lát sau mọi người bé bẻ nhòe đầu, cùng anh cây chung cái gối, chốc chốc lấy tay dán chăn giúp anh. Bạch Tiểu Lê nói chuyện với bác sĩ xong, cô quay lại phòng. Nhìn thấy thân thể càng ngày càng gầy của Manh Manh, Bạch Tiểu Lê vô cùng đau lòng, khom mình, vuốt nhẹ đỉnh đầu bé. Con để ba ngủ một lát đi, ba con không sao đâu. Manh Manh lắc đầu ngước mặt, đôi mắt long lanh với hai màu đen trắng. Một mình ba sẽ rất cô đơn, Manh Manh phải ở bên cạnh ba. Bạch Tiểu Lê nhói lòng, cố nhoẻn miệng cười. Manh Manh là đứa bé vô cùng hiểu chuyện, nhưng lại không thể có một gia đình đủ đầy như những đứa bé khác. Giấc ngủ của Bạch Thuật Bắc không an ổn, những cơn ác mộng tựa như mây đen giăng đầy bầu trời, ào ào kéo đến, vây bủa lấy anh. Anh nằm mơ rất nhiều chuyện, thậm chí có những chuyện đã bị anh quên lãng từ lâu. Giấc mơ đưa anh trở về thời gian Lâm Vãn Thu mang thai Manh Manh, anh từng gặp cô ở khu trung tâm thương mại. Lúc đó cô An Ninh mất tích chưa được bao lâu, tâm trạng của anh như chìm xuống đáy vực. Lần đó, anh không nhớ nguyên nhân mình đến khu trung tâm, hình như là đến tìm đồng đội lấy chút đồ. Vừa đúng dịp vợ của bạn anh mang thai, hai vợ chồng đang ở lớp học dành cho các bà mẹ tương lai phía tầng trên. Khi Bạch Thuật Bắc đẩy cửa bước vào, vừa đúng thời gian nghỉ giữa giờ. Anh và đồng đội đứng sang một bên nói chuyện, tuy đang nói chuyện nhưng anh luôn cảm thấy có một ánh mắt đang rơi trên người mình. Mặt anh khẽ nghiêng qua, liền nhìn thấy Lâm Vãn Thu đang ngồi trong một góc. Xung quanh là những đôi vợ chồng trẻ, mình cô ngồi đó, tạo thành sự đối lập rõ rệt. Ánh mắt cô khiếp sợ khi bị anh bắt gặp. Và cho tới bây giờ, cô luôn dùng ánh mắt ấy để nhìn anh. Bị bắt gặp, cô dường như trở nên do dự, không biết có nên tới chào hỏi anh hay không. Khi vừa nhìn, Bạch Thuật Bắc không lập tức nhận ra cô. Lát sau, quan sát một hồi, anh mới mơ hồ có chút ấn tượng. Gương mặt anh sa sầm quay ngoắt đi, đồng đội tò mò hỏi thăm. Quen à? Bạch Thuật Bắc lắc đầu, lạnh lùng nhả ra hai chữ. Không quen. Nói đoạn anh nhìn lướt qua, thấy cô vừa mới đi được vài bước chân, nghe anh nói xong, đành ủ rũ bước trở về. Bạch Thuật Bắc không diễn tả được cảm giác lúc ấy, chỉ cảm thấy một cơn khoái cảm vặn vẹo, méo mó xâm chiếm đáy lòng. Khi rời khỏi lớp học, anh không thèm liếc nhìn cô thêm một cái. Thế nhưng đi được khoảng cách khá xa, anh tò mò quay đầu, xuyên qua mặt tường thủy tinh sáng bóng, nhìn về phía cô. Một mình cô ra sức uốn éo theo những tư thế giáo viên giảng dạy, vụng về mà chuyên chú. Còn có lần, anh nghe bác bảo mẫu chăm sóc cô báo cô bị dị ứng hải sản. phản ứng đầu tiên của anh là hỏi thăm tình trạng thai nhi. Tuy không tình nguyện, nhưng anh vẫn lái xe đi đến bệnh viện. Sau khi nghe bác sĩ báo cáo rõ ràng tình huống, xác nhận thai nhi không bị thương tổn, anh bèn lái xe rời đi, không hề liếc mắt nhìn cô. Những hình ảnh liên tục xoay tròn, chuyển đến thời gian sau khi bọn họ kết hôn. Ngày đó cô làm rất nhiều món ăn, còn anh bận bịu ở bên cạnh cố an ninh suốt cả ngày. Buổi tối về nhà anh quá mệt mỏi nên chẳng còn chút khẩu vị nào. Anh miễn cưỡng ngồi trên bàn ăn, chau mày nghe cô nói chuyện. Loáng thoáng nghe được cô nói, hôm nay cô đi tham dự hôn lễ của một người bạn. Người bạn đó còn hỏi khi nào cô mới kết hôn. Bạch Thuật Bắc lên tiếng xen ngang. Em không nói cho cô ta biết mình đã kết hôn sao? Lúc ấy, Lâm Vãn Thu trầm mặc rất lâu, nhìn anh bằng ánh mắt thất vọng. Bạch Thuật Bắc không buồn để ý, cũng không thèm suy nghĩ nhiều. Buổi tối cùng cô làm tình, dường như cô không yên lòng. Lát sau Bạch Thuật Bắc cũng chán, nằm ra ngủ. Trong cơn say ngủ, anh mơ mơ màng màng nghĩ có phải Lâm Vãn Thu đang ám chỉ với anh chuyện hôn lễ không? Cơn sốt không ngừng tăng cao, nhưng đầu óc Bạch Thuật Bắc đặc biệt minh mẫn rõ ràng. Hình ảnh nối tiếp hình ảnh diễn ra trong đầu anh, không xua đi được. Hình ảnh cuối cùng lại là Lâm Vãn Thu và Lâm Tri Hạ, hai người tay trong tay đi vào giáo đường, manh manh còn làm tiểu hoa đồng cho họ. Bạch Thuật Bắc giật mình tỉnh giấc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Ngoài cửa sổ, màu vàng của ánh tà dương tràn ngập bầu trời, một mình anh trong căn phòng có ánh sáng ảm đạm, điên cuồng nhớ nhung Lâm Vãn Thu. Đêm đó, Tri Hạ hơi sốt, Lâm Vãn Thu lo sợ cơ thể của anh sẽ xảy ra biến chứng. Ngày hôm sau, cô bèn xin nghỉ ở viện Phúc Lợi, dẫn Tri Hạ đến bệnh viện trị liệu. Có cô đi cùng, tinh thần Tri Hạ như được lên dây cót, tâm tình vô cùng sảng khoái. Không giống trước kia, anh cực kỳ ghét bệnh viện. Chỉ cần nhìn thấy chiếc blue trắng, tâm trạng liền bị kích động, khó khống chế. Thế nhưng lần này anh rất phối hợp, vẻ mặt trầm tĩnh lạnh nhạt, không nhìn ra cảm xúc khác thường. Lâm Vãn Thu mang theo cháo gà nấu ở nhà tới cho anh, cong khóe môi múc cho anh bát cháo. Mấy hôm nay anh biểu hiện không tệ, xứng đáng có phần thưởng, em sẽ giúp anh thực hiện một nguyện vọng. Tri Hạ mặc quần áo bệnh nhân ngồi trên giường bệnh, gương mặt thanh tú nổi lên màu sắc sáng ngời. Lâm Vãn Thu bất ngờ duỗi ngón trỏ lắc lắc. Anh không được tham quá, cũng không thể gây khó khăn cho em. Tri Hạ bật cười, những ngón tay thon dài vuốt ve hoa văn trên bát. Cơ hội khó có được. Anh phải suy nghĩ thật kỹ. Lâm Vãn Thu ngồi bên giường, bởi vì mang thai nên lấy hai tay chống đỡ thân thể, thoáng nghiêng đầu mỉm cười nhìn anh. Tri Hạ ngẫm nghĩ một lát, nâng lên đôi mắt tội sẫm, nhìn cô muốn nói lại thôi. Đã nhiều năm chúng ta không chụp hình, anh muốn chúng ta chụp chung với nhau một tấm. Lâm Vãn Thu không ngờ yêu cầu của anh đơn giản như vậy, sửng sốt mấy giây rồi hớn hở đồng ý. Không cần địa điểm đặc biệt, Lâm Vãn Thu di chuyển người đến sát Tri Hạ. Tri Hạ giơ tay khoát vai cô, lấy điện thoại di động, loay hoay điều chỉnh góc độ đẹp nhất. Lâm Vãn Thu cười mím chi, Tri Hạ bỗng nhiên vỗ vỗ bả vai cô, nói nhỏ bên tai cô. Nhìn chỗ đó kìa. Lâm Vãn Thu nghi ngờ quay đầu, cùng lúc đó điện thoại vang lên tiếng tách, bên gò má hồng rơi xuống một nụ hôn nhẹ nhàng như cánh chim lướt qua. Lâm Vãn Thu nghiêng đầu nhìn Tri Hạ, tay Tri Hạ nắm chặt điện thoại. Anh không nhìn cô mà chuyên chú ngắm nhìn hình ảnh vừa mới chụp. Cho dù mặt mày anh rũ thấp, Lâm Vãn Thu vẫn có thể nhìn thấy khóe môi của anh cong thành nụ cười thỏa mãn. Lâm Vãn Thu không tức giận, chỉ là trong lòng hơi khó chịu. Tri Hạ đưa tấm hình đến trước mặt cô, hệt như đứa trẻ khoe món đồ mình yêu thích. Đẹp không? Trong tấm hình, người đàn ông có đôi mắt rất đẹp, hàng mi cong tựa cánh bướm, lượn lờ tựa nửa cánh chim. Cánh môi anh chạm nhẹ gò má cô, một nụ hôn chứa đầy sự nâng niu quý trọng, thêm sự chân thành khiến lòng người chua xót. Lâm Vãn Thu cuộn chặt đầu ngón tay, rất đẹp. Anh gửi hình cho em. Nói đoạn, Tri Hạ bèn thực hiện thao tác gửi hình. Lâm Vãn Thu quá bất ngờ, không kịp giơ tay ngăn cản. Điện thoại của cô bị bọn người Bạch Trạm Nam lấy đi. Lúc thả cô ra, anh ta cũng chưa trả lại cho cô. Chẳng biết hiện giờ nó nằm trong tay ai. Mặc kệ nằm trong tay người nào, nếu tấm hình bị đối phương nhìn thấy, quả thật không hay cho lắm. Bàn tay Lâm Vãn Thu dừng giữa không trung, sở khóc sở mếu nhìn hàng chữ, đã gửi thành công. Tri Hạ khó hiểu nhìn cô, Lâm Vãn Thu chưa nói cho anh biết ngày hôm đó cô đã ở đâu, Tri Hạ cũng không hỏi. Giờ cô cũng không muốn nhắc lại, bất luận người nào trong Bạch gia nhìn thấy cũng được, với cô chẳng còn quan trọng. Lâm Vãn Thu giữ thái độ chấp nhận để đối mặt với mọi việc, thậm chí cô còn nghĩ nếu Bạch Thuật Bắc nhìn thấy hình ảnh thân mật đó sẽ cho rằng cô có hành vi không đoan trang đứng đắn, anh ta tức giận, đồng ý ly hôn với cô cũng không tệ. Nhưng tấm hình tựa như viên đá chìm nghỉm dưới đáy biển sâu, mấy ngày liên tiếp không có việc gì đặc biệt xảy ra. Lâm Vãn Thu nghi ngờ có phải Bạch Trạm Nam đã ném bỏ điện thoại của cô. Cho đến ngày Tri Hạ xuất viện, cô nhận được điện thoại của Bạch Thuật Bắc. Bạch Thuật Bắc gọi tới số của Tri Hạ. Tri Hạ không làm khó anh ta, bình thản chuyển điện thoại tới bên tai Lâm Vãn Thu. Lúc đó, cô không biết là Bạch Thuật Bắc gọi nên dùng giọng điệu nhẹ nhàng lịch sự lên tiếng. Đáp lại cô là sự yên lặng đến kỳ dị. Lâm Vãn Thu ghé mắt nhìn màn hình, thấy dãy số quen thuộc, trái tim chợt nhói đau, cắt đứt sự lúng túng giữa hai đầu điện thoại. Anh đến trả túi xách cho em, bây giờ anh đang ở dưới lầu nhà em. Lâm Vãn Thu không nghe ra sự khác thường trong ngữ điệu của anh, có lẽ anh không xem tấm hình kia, nếu thấy chắc chắn anh đã nổi trận lôi đình. Với tôn nghiêm cùng quyền uy có được, anh sẽ không cho phép bất kỳ sự khiêu khích nào diễn ra trước mặt anh. Lâm Vãn Thu hiểu rõ ưu nhược điểm của anh, sự tự phụ của anh là vô hạn. Bạch Thuật Bắc thật bình tĩnh, nói chuyện rất lạnh nhạt và khiêm tốn. Ngược lại, Lâm Vãn Thu có chút không quen. Bây giờ tôi không có ở nhà, anh có thể gửi ở phòng quản lý. Lâm Vãn Thu và Tri Hạ về đến nhà, Bạch Thuật Bắc vẫn an tĩnh chờ đợi dưới khu chung cư. Điều này khiến Lâm Vãn Thu giật mình. Tri Hạ vỗ vỗ sống lưng cô, truyền cho cô dũng khí. Lúc này Lâm Vãn Thu mới xuống taxi, thong thả đi từng bước đến chiếc Land Rover màu đen. Bạch Thuật Bắc xuống xe, anh vận bộ âu phục màu đen, thân hình dưới màn trời tối đen thăm thẳm, nhìn có vẻ gầy hơn bình thường. Lâm Vãn Thu hoảng hốt, chỉ mấy ngày không gặp, vì sao anh lại gầy đến thế? Bạch Thuật Bắc an tĩnh đứng tại chỗ, đáy mắt thâm sâu như thể nhiễm màu mực đậm, tha thiết nhìn cô, tựa như muốn đem hình dáng của cô khắc sâu vào tâm trí. Lâm Vãn Thu đứng cách anh khá xa, lặng thinh trong chốc lát, ngập ngừng vươn tay. Phiền anh quá. Anh không lập tức trả túi cho cô, chỉ mải mê ngắm nhìn cô. Trong khoảnh khắc, thế giới như ngưng động, trong mắt anh chỉ còn bóng hình cô, người con gái anh ngày đêm mong nhớ. Khóe môi mím chặt, gượng gạo đứng trước mặt anh, dùng tư thái xa cách để đối diện anh. Cô xem anh như con dã thú hung tợn, luôn đề cao cảnh giác với anh. Bạch Thuật Bắc thầm tự diễu, nhớ đến đêm hai người thân mật, chỉ có mình anh xa vào ái ân, còn cô vốn là bị anh bắt buộc. Sau chuyện đó, quan hệ của hai người vẫn không thay đổi, hoặc có lẽ cô chỉ càng chán ghét anh hơn. Bạch Thuật Bắc không phải là loại người thường hay hối hận, quan niệm của anh là chuyện gì đã qua, hãy để nó ngủ vùi trong quá khứ. Anh hiếm khi nhớ lại những chuyện khiến mình lúng túng. Thế nhưng mấy ngày gần đây, anh thường xuyên nhớ lại chuyện cũ, những chuyện trước kia cứ thay phiên giày vò anh. Bởi vì bị bệnh, anh có nhiều thời gian rảnh rỗi, có nhiều thời gian để đối mặt với sự hành hạ của quá khứ. Bây giờ anh nhìn Lâm Vãn Thu, vừa muốn tới gần, vừa e sợ tình cảm của cô, cuối cùng cất giọng trầm khàn. Anh đã dạy dỗ chú ba, sau này nó sẽ không chọc giận em nữa. Lâm Vãn Thu kinh ngạc, khẽ cắn làn môi dưới, tiếp sau thấp giọng ừ một tiếng. Bạch Thuật Bắc siết chặt túi sách của cô, bàn tay nổi đầy gân xanh, hầu kết không ngừng chuột động. Lát sau, cắn răng đưa túi sách tới trước mặt cô. Em kiểm tra xem có thiếu gì không? Lâm Vãn Thu nhanh tay tiếp nhận, không cần tra xét, vội vàng nói cảm ơn rồi xoay người muốn chạy đi. Vãn Thu! Bạch Thuật Bắc gọi cô, âm thanh trở nên khàn đục. Cô cho là anh bắt đầu muốn lên giọng mỉa mai, nào ngờ anh nói một câu bâng quơ. Trời rất lạnh, nhớ mặc thêm quần áo. Lâm Vãn Thu đưa lưng về phía anh, không hiểu lời anh nói có ý nghĩa gì. Tâm tình cô nặng trĩu bèn gật đầu. Còn chưa kịp tạm biệt, sau lưng đã truyền tới những tiếng ho khan kịch liệt. Tiếng ho như thể tê tim liệt phổi, khiến màng nhĩ cô nhức nhối. Cô chần chờ xoay người, nhìn thấy anh đang chống tay trên cửa xe, thân thể lệch sang một bên, có ý muốn tránh cô. Dường như anh cố đè nén, nhưng kết quả hoàn toàn trái ngược, tiếng ho khan càng lúc càng dữ dội. Anh... Lâm Vãn Thu chợt nhớ tới tình cảnh anh tắm nước lạnh cả đêm, cho mày hỏi. Bị bệnh sao? Bạch Thuật Bắc không nói lời nào, vẫn đưa sống lưng thẳng tắp về phía cô. Lâm Vãn Thu bụng bạo dạ, Bạch Thuật Bắc dù ngã bệnh, cũng không thiếu người chăm sóc. Trong nhà có bác sĩ riêng, còn có các anh em lo lắng đỡ đần. Nghĩ tới đây, cô bèn ngoái đầu, nhìn Tri Hạ đang đứng ở phía xa chờ cô. Anh đứng trong gió lạnh, hai tay nhét vào túi áo khoác, sóng mắt thấp thỏm bất an nhìn về bên này, như thể một gốc cây cổ thụ tịch mịch đứng giữa đất trời. Lâm Vãn Thu kìm nén cảm xúc khác thường, bỏ lại câu nói: "Nhớ uống thuốc." Giây phút cô xoay người, những ngón tay chống chân cánh cửa của Bạch Thuật Bắc từ từ cuộn tròn. Cổ họng anh khô sát, hơi ngứa ngáy, tuy nhiên không thể phát ra bất kỳ âm thanh gì. Tấm lưng dần cong vòng, anh chậm rãi ngoái đầu, ngắm nhìn hình ảnh Lâm Vãn Thu từng bước đi về phía Lâm Tri Hạ. Lâm Tri Hạ nhìn cô cười dịu dàng, còn cô cũng cười với anh ta như thế sao? Lâm Tri Hạ nắm tay cô, tay kia xách túi giúp cô, khóe miệng mang theo ý cười cưng chiều. Bạch Thuận Bắc cảm thấy hai chân tê cứng, ngón tay run lẩy bẩy vì lạnh. Lúc này anh mới ý thức được bản thân ngây ngốc đứng dưới nhà cô không biết đã bao lâu. Bóng dáng của hai người kia đã sớm mất hút, ngoài này trừ anh ra chẳng còn một bóng người. Anh vào xe, ngón tay thử nhiều lần vẫn không thể khởi động xe, toàn thân mệt lả, anh bèn dựa mình vào thành ghế, trong đầu bỗng hiện lên tấm hình kia. Trong tấm hình, tư thế của hai người khít khao chặt chẽ, không gian xung quanh kín kẽ, làm nền cho sự thân mật của bọn họ. Anh nhìn mà ghen tị, pha lẫn niềm ước ao. Bạch Thuật Bắc cảm thấy cực kỳ vô lực, anh từng nắm trong tay niềm hạnh phúc và sự dịu dàng khiến người ta khao khát. Vì bản thân không biết quý trọng nên những thứ quý giá ấy dần dần rời bỏ anh. Anh trơ mắt nhìn chúng chuyển sang tay người khác, gần như bất lực cam chịu. Anh không dám ép buộc Lâm Vãn Thu, không dám khiến cô bị kích động. Nếu cô chạy trốn anh sẽ không tìm được. Trong bụng cô có đứa con của anh, cô gần như trở thành toàn bộ thế giới của anh, cô dễ dàng điều khiển cảm xúc của anh, cô khiến anh hoàn toàn thay đổi. Đầu Bạch Thuật Bắc như muốn nổ tung, cuối cùng phải gọi người đến đón. Sau khi về nhà, bệnh tình của Bạch Thuật Bắc ngày càng nặng, ho khan nghiêm trọng, thỉnh thoảng còn sốt cao. Ngày trước thể trạng của anh rất tốt, lần bị bệnh này khiến anh chân thật trải qua cảm giác thế nào là bệnh tới như núi sập. Cơn sốt của anh lúc nhẹ lúc nặng, giống như một căn bệnh kinh điên, không thể trị tận gốc. Bác sĩ tới nhà khám cho anh nhiều lần, vẫn không thấy dấu hiệu lạ trong cơ thể, đành áp dụng theo phương pháp chữa bệnh cảm thông thường, ngẫu nhiên thở dài xa xăm. Cậu đó, rốt cuộc là mắc tâm bệnh. Bạch Thuật Bắc không nói, cũng dần phát hiện tình trạng nghiêm trọng của mình. Anh không thể ngủ yên, vừa nhắm mắt, những cơn mộng đáng sợ ào ào ập đến. Trong giấc ngủ mê man, những hình ảnh về Lâm Vãn Thu lại xuất hiện như thể một thói quen. Nhưng giữa hai người, không có khoảng thời gian tốt đẹp nào để tái hiện trong giấc mơ. Anh luôn đối xử không tốt với cô, anh phụ lòng cô. Từng ký ức của 6 năm quen biết lần lượt trở về cho thấy sự đau khổ của Lâm Vãn Thu khi gặp phải loại người như anh. Anh hổ thẹn không muốn nhớ đến, nhưng vô dụng, chỉ cần khép mắt, những hình ảnh kia tựa như cuộn phim đen trắng vào những năm 1970 tự động bật phát lên, dẫn theo áp lực đè nén, pha lẫn chút ma lực khiến anh lạc lối. Còn có nhiều cơn ác mộng kinh khủng hơn, có lúc anh thấy Lâm Vãn Thu kết hôn cùng Lâm Tri Hạ, có khi Lâm Vãn Thu dẫn manh manh rời đi, bỏ lại mình anh cô độc đến già. Hình ảnh cứ luân phiên biến chuyển, dần dà Bạch Thuật Bắc không dám ngủ, anh tìm mọi cách giúp mình tỉnh táo, ép mình phải phân tán lực chú ý. Nhưng vô dụng, anh vẫn như cũ, sa lầy vào những hình ảnh biến ảo khôn lường, bị trói chặt trong không gian điên rồ quỷ dị. Bạch Tiểu Lê làm nhiệm vụ ở nhà chăm sóc Bạch Thuật Bắc, cô hầm cháo cẩn thận đút từng thìa cho anh. Anh cả, anh sáng ăn một chút đi, nếu không sẽ không có sức khỏe chống đỡ với bệnh tật. Sắc mặt Bạch Thuật Bắc trắng bệch, hai cánh môi không còn chút huyết sắc. Anh nghiêng mặt, né tránh thìa cháo bên môi. Giữa hàng chân mày rậm ẩn nhận nỗi đau đớn. Mu bàn tay bên ngoài chăn lấp đầy những vết máu ứ đọng bầm tím, dáng vẻ bề ngoài hoàn toàn thay đổi. Có điều, sự bá đạo bẩm sinh vẫn còn tồn tại ít nhiều. Anh bệnh đến mức cổ họng tắc nghẽn, không thể phát ra âm thanh, nhưng vẫn sĩ diện, giữ thái độ quật cường. Bạch Tiểu Lê ngừng động tác, khó chịu ngồi bên giường. Đã từng là một người hùng chống đỡ cả thế giới cho ba đứa em nhỏ, anh cả tựa như ngọn núi vững chắc, là chỗ dựa đáng tin cậy cho ba đứa em. Bất luận là chuyện khó khăn hay đau khổ, anh luôn sẵn sàng giúp bọn họ giải vây. Trong lòng cô, Bạch Thuật Bắc tựa hồ là một anh hùng bất bại, không gì có thể khiến anh gục ngã. Cô thở dài thườn thượt cúi đầu, e dè hỏi han anh. Anh, có phải anh đang nhớ chị dâu không? Để em đi kéo chị ấy về. Lâm Vãn Thu rất tốt với anh cả, chắc chắn chị ấy sẽ không trơ mắt nhìn anh chịu khổ. Bạch Tiểu Lê đứng lên, nhưng cổ tay lại bị bắt giữ. Trán anh nóng hôi hổi, bàn tay lại lạnh ngắt, không chút nhiệt độ. Ánh mắt anh phức tạp nhìn em gái khẽ lắc đầu. Bạch Tiểu Lê không giải thích được tâm tư của Bạch Thuật Bắc, khó hiểu nhìn anh. Hai cánh môi Bạch Thuật Bắc khó khăn nhúc nhích, tựa hồ không thể phát ra âm thanh. Bạch Tiểu Lê nhìn chăm chú vào hai cánh môi anh, lờ mờ đoán ra câu nói. đừng làm khó dễ cô ấy sẽ không tới đâu. Bạch Tiểu Lê cực kỳ đau lòng, nhìn bộ dáng tự ngược đãi của anh trai, không kìm được những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má. Cô dậm chân, vừa sốt ruột vừa nóng giận. Vậy anh ăn đi, tội gì phải tự hành hạ chính mình, chị dâu cũng không nhìn thấy được. Bạch Thuật Bắc trầm mặc quay đầu, anh nào dám để Lâm Vãn Thu nhìn thấy rồi chỉ khiến cô thêm chán ghét khinh thường. Bạch Thuật Bắc bị bệnh suốt thời gian dài, trong đơn vị nhiều lần gọi điện thúc giục, anh bèn gắng gượng, thu xếp trở về đơn vị, không để ý những lời khuyên bảo của Bạch Tiểu Lê. Anh về đơn vị với tình trạng như vậy, trên đường đi nhỡ xảy ra chuyện thì sao? Bạch Tiểu Lê tức tối, lấy gối ném mạnh vào người anh. Bạch Thuật Bắc, coi như anh không vì mình, nhưng cũng phải suy nghĩ cho manh manh chứ. Bạch Thuật Bắc cúi đầu thu dọn đồ đạc, thỉnh thoảng ho khan mấy tiếng. Anh cầm giấy bút, viết mấy chữ thay lời nói. Có nhiệm vụ gấp, anh không thể trì hoãn nữa. Bạch Tiểu Lê còn muốn khuyên anh mấy câu, điện thoại của Bạch Thuật Bắc bỗng nhiên đổ chuông, cô hùng hổ đi tới, nhìn thấy dãy số trên màn hình thì kinh ngạc hét to. Anh, điện thoại của chị dâu này. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu.